Thần Hoàng, chương 962, đột nhiên gây rối loạn, gocchuyenaudio.com, ngoại trừ phân phó của vị phụ hoàng kia tựa hồ còn có chuyện gì đó cần nàng xử lý, bỗng nhiên linh giác một hồi rung chuyển, bên tai Cùng Hân Nhiên cũng truyền đến một tiếng rít. Cùng Hân Nhiên vội vàng đứng dậy, vô ý thức vận khởi độn pháp tránh đi. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng chấn vang, một đạo ngân quang cưỡng ép xuyên thấu địa tầng, càng xé mở minh thạch pháp trận bố trí tạm thời kia cưỡng ép đính lên chỗ nàng ngồi vừa rồi. Đó là một thanh linh kiếm, chỗ chuôi kiếm vẫn rung động lắc lư không thôi như trước. Cùng Hân Nhiên không chút nào hoài nghi, nếu mình chậm một chút. Nàng giờ này khắc này, chỉ sợ đã sớm bị thanh linh kiếm kia xuyên qua rồi cũng như ngày đó bị tông chủ đánh bại, dùng thanh trường kiếm xanh trắng kia ghim trên thân hình, trường kiếm kia đâm xuyên không có kết quả tiếp theo liền xoáy phi mà lên, quét ngang tới nàng, kích thích vô số đá vụn bùn cát vẩy ra. Cùng Hân Nhiên không dám lưu lâu, cả người hóa thành một đoàn hắc quang, lần nữa nhảy vào trong tầng đất. Đại Hắc Thiên Thông Minh Độn Pháp, đây là một trong các thần thông bí pháp mà một trong hai vị minh đế kia khắc vào sâu trong hồn hải nàng. Xuyên qua dưới mặt đất một ngày có thể viễn độn vạn dặm. Những ngày qua, nàng cũng chỉ là dựa vào bộ bộn pháp thần thông này mới bảo trụ đi tánh mạng dưới kiếm tông thủ. Chỉ tiếc môn thần thông này nhanh là nhanh rồi, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Cho dù nàng thân là minh giới tiên nữ, con nối dõi minh đế cũng không cách nào thi triển quá lâu. Vì vậy mấy ngày nay mỗi lần đều như vậy, sau khi nàng bỏ qua được tông thủ bỏ qua về sau, một thân khí lực cũng cơ hồ hao hết. Lại tìm kiếm nơi chữa thương một lát, tông thủ liền tiếp tục đuổi giết, hắc quang gấp đột, lúc này lại có vô số tử lôi rót vào tường đất. Phi tốc lan tràn, tản ra khắp nơi. Cùng Hân Nhiên lại buồn bực hừ một tiếng, bị một ít tử lôi không tránh khỏi trùng kích vào trong cơ thể. Lần nữa bị thụ một chút tổn thương, tốc độ Cùng Hân Nhiên lại càng thêm mãnh liệt. Biết được phương hướng mình chạy trốn đã bạo lộ, quả nhiên sau một khắc một đạo bóng kiếm bỗng nhiên cũng sau đó khiên cưỡng mà đến, mang theo kiếm quang khí cương đầy trời vọt vào trong tầng đất. Cùng Hân Nhiên không cần nhìn, đã biết đây là Thuấn Không Long kiếm cùng với Huyền Hoàng Long kiếm của tông thủ, dùng ra càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi, hữu tất cả kiếm thế. Ngừng ở một điểm, mau lẹ dị thương, cũng khiến nàng căn bản không cách nào dùng Đại Hắc Thiên Thông Minh Độn Pháp thoát khỏi cả. Hai tay kết ấn, Bạch Cốt Xá Lợi hiện ở sau lưng. Tầng tầng lớp lớp tử khí xám trắng, ngưng tụ thành một tầng tầng bích chướng linh quang quang vô hình. Giống như còn xa xa không đủ, Cùng Hân Nhiên lại ném ra ngoài mấy chục quân bài xanh ngọc triển khai sau lưng, đây là cốt phù, minh giới vật tư khuyết thiếu, chỉ có thể dùng thú cốt cao giai làm phù mà trong tay nàng tuy không phải minh đế sở thư, lại cũng đều là do những cường giả linh sư trong minh giới, dị thường chân quý. Hí, một tiếng rít gào bén nhọn quả nhiên chấn động màng tai. Kiếm quang lăng lệ ác liệt như đánh lên gỗ mục, cưỡng ép phá vỡ tầng tầng cốt phù linh pháp kia, rồi sau đó lần nữa xuyển thủng. Trái tim Cùng Hân Nhiên giờ khắc này cũng có chút run rẩy. Đau quá, đau tận xương cốt, lại không chút do dự trực tiếp huyết tế bộ phần thân hình đã nát bầy kia. Sau đó cả thân ảnh lần nữa gia tốc bay nhanh về trước mà minh lực trong cơ thể. gocchuyenaudio.com cũng đang cấp tốc hao tổn, trong mắt Cùng Hân Nhiên đầy mờ mịt, mỏi mệt thâm trầm hiện lên trong mắt. Bất quá 5 lần, tình hình nàng hiện giờ chỉ có thể lại bỏ chạy 5 lần dưới kiếm người nọ, nói cách khác chỉ cần lại 2 canh giờ nữa, đến giờ thìn sẽ bị người nọ chu sát. Lại chợt khẽ giật mình, Cùng Hân Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng. Người kia, lại không đuổi theo, trong bóng tối âm vụ dũng động. Tông thủ đạp lập tại hư không, một ngụm linh kiếm đang từ viễn phương xa xa phi độn mà quay về. Nơi đây chính là dưới Vân Hải, gọi là Ác Uyên. Từ Ma Thi Sơn bắt đầu truy sát Cùng Hân Nhiên, liên tiếp mấy ngày thẳng đến tìm kiếm tới nơi này. Ngụm linh kiếm này là lấy đệ nhị nguyên thần của hắn khống chế, hư linh chú kiếm thuật kia, 10 năm nay cũng chưa từng buông lỏng. Bản thân kiếm bôi chính là thượng giai, hắn lại là vua của một nước, cũng không thiếu tài nguyên, lại càng không thiếu linh vật đúc kiếm. Quẩn dưỡng nhiều năm như vậy, đã là đến giai đoạn ngưng thực thành hư. Sau khi cùng với ngụm linh kiếm này tương hợp, đã trực tiếp đem cửu giai linh kiếm này đề thăng tới trình tự tứ giai pháp binh. Trong mấy ngày này, hắn chính là dựa vào ngụm linh binh này cùng với vô danh kiếm trong tay đem vị minh giới thiên nữ kia từng bước một bước đến tuyệt cảnh. Lúc này Cùng Hân Nhiên mặc dù đã tạm thời chạy thoát, đem hắn bỏ rơi rất xa. Bất quá chỉ cần lấy 2 viên tà diệt tỏa tâm đinh thi pháp hơi chút cảm ứng liền có thể biết được tung tích của nó rốt cục nơi đâu. Nhưng mà lúc này, tông thủ lại khẽ phất tay áo một cái, đem ngụm kiếm này thu hồi trong tay áo. Nguyên nhất hồn kiếm cũng thuận thế xuyên trở lại hồn hải của hắn. Sau đó ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn về phương hướng Cùng Hân Nhiên thoát đi. nhãn thần phức tạp tựa hồ là đang vì hôm nay thất bại trong gang tấc mà tiếc hận, lại tựa như đang vì chính mình không có tự tay đem Cùng Hân Nhiên tru sát mà tâm thần khẽ buông lỏng. Truy sát mấy ngày, hắn cũng có thể phán đoán ra tình hình đại thể lúc này của vị thiên nữ minh giới kia. Hai ngày này cự ly chạy trốn là một lần ngắn hơn một lần. Tình trạng thân thể cũng mỗi lần đều suy yếu hơn. Trước đây còn thỉnh thoảng có thể phản kích, hiện tại lại chỉ có thể là tận hết toàn lực để chạy trốn. Kỳ thực chỉ cần lại có mấy lần, phòng chừng đã có thể đem Cùng Hân Nhiên chém giết dưới kiếm. Mặc dù thực sự là ám minh bất diệt thể kia cũng không có khả năng không có cực hạn, có thể bất diệt chân chính. Trước minh môn, không thể đem nàng tru diệt là bởi vì minh đế can thiệp. Lúc này đây, lại là vị minh giới thiên nữ này mệnh không thể tuyệt. Ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên sắc bén, rồi lại nhu hòa. Tông thủ cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía tấm tín phù trong tay. Đến từ Kiền Thiên Sơn là thiên khí hợp lực cùng hai vị thiên cảnh linh sư tự mình lấy hồn niệm cảm ứng vị trí của hắn, đem tấm tín phù này đưa tới trong tay hắn. Phù này chính là phù linh tông đặc chế. Bên trong có lưu một điểm ý niệm của tông thủ, vì vậy cách xa hơn 10 vạn dặm cũng có thể tìm ra được vị trí của hắn. Bản ý là vì vào lúc khẩn cấp để Kiền Thiên Sơn có thể liên hệ được với hắn. Lúc này tin tức trong phù lại thật khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Thời gian ngày 14 tháng 10, một linh sư xuất hiện ở Hồng Thành, lấy lôi pháp oanh kích đánh chết 4 vạn 3 nghìn người, sau đó yên bình chạy thoát. Cách chương.